Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1235. Đệ 1235 chương không cần chơi quá mức. Tam Hoàng Tử đám người đem Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đưa tới tiếp đãi khách quý tẩm cung. Hai người là phu thê thân phận, bởi vậy vẫn chưa tách ra cư trú. Sở Tự cười nói, hai vị lên đường nói vậy mệt mỏi. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng đi Hoàng Thành đi dạo, hảo. Phiền toái Tam Hoàng Tử. Phong Thần cười cười, Phong thiếu chủ quá khách khí. Có việc cứ việc phân phó, Sở Tự thái độ thực hữu hảo. Chúng ta liền không quấy dày hai vị nghỉ ngơi. Ngày mai thấy, hai người gật đầu, hảo, ba vị đi thong thả. Đi ra cung điện, Lục Hoàng Tử Sở Nếu bán tín bán nghi mở miệng. Bọn họ chính là trong truyền thuyết Đại Ma Vương cùng Phong thiếu chủ. Vì cái gì cùng ta tưởng tượng bất đồng? Ngũ Hoàng Tử Sở Chiêu tán đồng gật gật đầu. Ta cảm thấy cũng là, bọn họ khí chất cùng chiến đấu hình ảnh thượng chênh lệch quá lớn. Có phải hay không đồn đại quá khuếch đại? Dựa theo bọn họ ý tưởng, Đại Ma Vương cùng Phong thiếu chủ loại này quét ngang chiến trường người. Như thế nào cũng nên là kiêu căng 10 phần hoặc là tư thái rất cao. Khí phách kiêu ngạo mới đúng. Như thế nào như thế hiền hòa. Sở Nếu trong mắt xoay chuyển thấp giọng nói. Đồn đãi khen không khuếch đại. Chúng ta thử một lần sẽ biết có thể hay không không tốt. Bọn họ chính là tiểu thúc mời đến khách quý. Sở Chiêu do dự nói. Sở Nếu nháy nháy mắt. Chúng ta khẳng định là muốn chiêu đãi hảo bọn họ. Bất quá lại có thể làm những người khác đi thử thử. Dù sao cũng sẽ không thật sự quá phận khó xử. Nếu là liền chúng ta này một quan đều quá không được. Kia cũng quá có tiếng không có miếng, không cần hồ nháo. Nếu là xảy ra sự tình tiểu thúc cùng phụ hoàng bên kia sẽ trách cứ, Sở Tự mặt mang bất đắc dĩ nhìn. Hai cái thích nháo sự đệ đệ, Sở Nếu nhún nhún vai. Nếu là bọn họ liền chúng ta tiểu thử đều ứng phó không được. Như vậy nói vậy tiểu thúc cùng phụ hoàng cũng sẽ không lại như vậy coi trọng bọn họ. Huống chi chúng ta cũng chính là chơi chơi mà thôi. Lại không phải động thật vả mặt mà kệ nói như thế nào. Quang xem chiến đấu hình ảnh. Hắn đối Đại Ma Vương cùng Phong thiếu chủ vẫn là thực sùng bái. Chỉ là đột nhiên nhìn đến hiền hòa khiêm tốn hai người. Hắn luôn có điểm không chân thật cảm giác, bởi vậy sẽ không chơi khác người. Sở Tự rũ rũ mắt đem cảm xúc giấu đi, cười nói, kia không cần chơi quá mức, thích hợp mà ngăn, Hoàng huynh yên tâm đi. Chúng ta hiểu, các ngươi có chừng mực liền hảo, Sở Tự bên môi gợi lên một cái nghiền ngẫm độ cung. Thật là chờ mong kia hai người biểu hiện, mặt khác một bên, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trở lại tầm cung. Trước bố trí một cái thực văn cấm chế, hai người tắm gội xong liền lên giường nằm thẳng nói chuyện. Bệnh mỹ nhân, người có hay không cảm thấy vị kia Tam Hoàng Tử xem chúng ta ánh mắt thực mịt mờ cùng nghiền. Ngẫm mân ni, Ngu Thanh Thiền dựa vào Phong Thần trên vai, thưởng thức tóc của hắn. Phong Thần khẽ cười nói, người nọ mặt ngoài nhìn qua sái lạc sang sảng. Nhưng hắn tâm cơ hẳn là rất thâm trầm mần ni, mặt khác kia hai gã hoàng tử nhìn qua nhưng thật ra muốn sáng sủa rất nhiều. Tuy rằng không nói gì, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Phong Thần gật gật đầu, cười nói, bất quá ta cảm giác bọn họ xem chúng ta ánh mắt như là không thể tin được giống nhau. Ngày mai nói không chừng sẽ có trò hay trình diễn, ta đoán cũng là, Ngu Thanh Thiền hiểu ý cười. Hai người ở người xa lạ trước mặt luôn luôn đều thói quen tính mang hiền hòa khiêm tốn mặt nạ. Nếu là không tiếp xúc quá người, rất khó đoán được bọn họ bản tính, càng khó tiếp xúc đến bọn họ chân thật một mặt. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đối Tam Hoàng Tử Sở Tự đều có chút phòng bị. Bất quá vẫn chưa từ những mặt khác tưởng, nói chuyện phiếm một hồi liền ôm nhau đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau. Ba vị hoàng tử xuất hiện ở tầm cung ngoại chờ đợi. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cầm tay đi ra cung điện. Cười cùng ba người tiếp đón. Làm ba vị đợi lâu, chúng ta cũng là vừa đến. Đi thôi, Sở Tự tuấn lãng cười cười. Hết chương.